mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 182, Hoàng đấu chiến đội cầu đặt mua. Diệp Chi Thu bọn người ở tại Thất Bảo Lưu Ly Tông giao du xong đến chưa? Đường Tam cũng thuận lợi thỏa đàm song phương ám khí giao dịch hợp tác. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cáo từ, một đoàn người trực tiếp tại Diệp Chi Thu dẫn dắt tới. Đi tới Tác Thác Thành tiếp tục tham gia mỗi đêm không ngừng đấu hồn thi đấu. Ở sau đó gần một tháng bên trong, một đối một, hai đối hai, còn có đoàn đội đấu hồn một mực không có gián đoạn qua. Sử Lai Khắc mọi người tại đại đấu hồn chàng có thể nói lăn lộn phong sinh thủy khởi. Loại trừ một người cùng hai người đấu hồn chợt có thua trận. Đoàn đội đấu hồn một mực ở vào liên thắng trạng thái. Diệp Chi Thu còn có Mạnh Y Nhiên có đôi khi nhìn ngứa tay. Cũng sẽ thỉnh thoảng ra sân. Mỗi khi có Sử Lai Khắc chiến đội xuất hiện đoàn đội chiến. Khán phòng cơ bản chật ních. Không còn chỗ ngồi. Một tháng chiến đấu, để Sử Lai Khắc mọi người phối hợp càng ăn ý không nói. Càng có thể quý là Đái Mộc Bạch tăng lên tới cấp 38. Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn đồng dạng tăng lên một cấp. Đi tới cấp 29 cùng cấp 28, những người còn lại cũng là tại đột phá biên giới bồi hồi. Qua một tháng này, Sử Lai Khắc chiến đội danh khí đã che lấp Tác Thác đại đấu hồn chàng tất cả còn lại đội ngũ. Trở thành tòa này đại đấu hồn chàng cấp 30 giai đoạn vua không ngai. Cuối cùng trong một tháng đoàn đội chiến 30 trận, 30 liên thắng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh ra tới thành tích. Loại trừ Diệp Chi Thu cùng ở ngoài Mạnh Y Nhiên, những người còn lại đấu hồn điểm tích lũy đều là đường thẳng tăng lên. Đã sớm vượt qua đồng đấu hồn đẳng cấp, cách ngân đấu hồn đội ngũ cũng là chỉ kém cái mấy phần. Bảo trì một người hai người đoàn đội ba loại đấu hồn toàn thắng ghi chép Đường Tam thậm chí đã sớm. Mọi người một bước, thu được ngân đấu hồn huy hiệu, nắm giữ ngân đấu hồn huy hiệu đội ngũ. Thế nhưng có đi trung tâm đại đấu hồn chàng đấu hồn tư cách. Trung tâm đại đấu hồn chàng, tên như ý nghĩa. Liền là ở vào ba cái đấu hồn khu vực chỗ trung tâm. Nơi đó chỉ có giữ ngân đấu hồn trở lên huy hiệu đội ngũ hoặc là một nhân tài sẽ bị an bài ra sân. Là chân chính động tiêu tiền. Tác Thác Thành không ít quý tộc mỗi ngày đều ở trung tâm đại đấu hồn chàng tiến hành đánh cược. Lưu động kim hồn tệ số lượng kinh người. Màn đêm phủ xuống. Ở vào Tác Thác Thành phồn hoa khu vực Tác Thác đại đấu hồn chàng lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đại đấu hồn chàng bên ngoài, từ Diệp Chi Thu dẫn đầu, những người còn lại xếp thành một hàng theo sau lưng. Cả chi đội ngũ đều tản ra người lạ đừng gần băng lãnh khí tức. Thật sự là không dạng này không được. Hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội quá nổi danh. Thỉnh thoảng liền có thể gặp được một chút phiền toái cùng dây dưa. Cho dù bọn họ duy trì tư thế này, vẫn sẽ có con ruồi rất phiền phức tới trang bức. Càng có một chút còn mượn chính mình là người ủng hộ tên tuổi muốn trong đội ngũ mấy nữ hài tử động. Thủ động cước, thẳng đến một lần kia Diệp Chi Thu quả quyết xuất thủ. Đem người kia phế ngay tại chỗ. Vấn đề này mới bắt đầu ngăn chặn. Diệp Chi Thu mang theo mọi người, theo thói quen đi tới đoàn chiến khu vực chỗ ghi danh báo danh. Hồ Diên Thần cái kia mập mạp thân thể chọc tại quầy rượu. Đặc biệt rõ ràng, hắn đã tại đây chờ thật lâu rồi. Nhìn thấy chậm chậm đi tới Diệp Chi Thu đám người. Hồ Diên Thần hai con ngươi sáng lên, vội vàng tiến lên đón. Hồ Diên Thần mịt mờ khẽ khom người thi lễ một cái. Nhỏ giọng nói, Thánh tử điện hạ, ta nhưng chờ được ngươi. Có việc, Diệp Chi Thu trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Bình tĩnh nói, Hồ Diên Thần nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thánh tử điện hạ đi theo ta. Vừa nói, Hồ Diên Thần một bên thò tay, mang theo Diệp Chi Thu một đoàn người vào bên cạnh tiểu môn. Đây là một chỗ phòng họp đồng dạng gian phòng, hẳn là đại đấu hồn chàng nhân viên chuyên dụng. Ở tất cả mọi người đi vào sau khi ngồi xuống, Diệp Chi Thu bờ mông thoáng nhấc, ngồi tại trên bàn hội nghị, bình tĩnh nói, có lời cứ nói a, chúng ta không có thời gian, thánh tử điện hạ chờ chút. Hồ Diên thần lần này âm thanh ngược lại là lớn rất nhiều, nhưng cũng lộ ra đến càng cung kính. Ở bên ngoài, hắn đến bảo trì một điểm chính mình đại đấu hồn chàng cao tầng tư thái. Hồ Diên thần từ trong ngực móc ra một chương chồng chất mấy lần trang giấy đưa cho Diệp Chi Thu. Nói, thánh tử điện hạ, mấy ngày trước đại đấu hồn chàng tới một cái hồn sư đoàn đội ngũ. Đây là tài liệu, bọn hắn toàn bộ đều là từ hồn tôn cấp bậc ngân đấu hồn tạo thành. Tựa hồ là tác thác thành mấy vị đại quý tộc tìm đến hồn sư. Mỗi lần chỗ trung tâm đấu hồn những đại quý tộc kia cũng sẽ ở bọn hắn trên mình phía dưới tập trung. Chúng ta đại đấu hồn chàng bởi vậy hao tổn không ít kim hồn tệ. Hơn nữa hiện tại những đại quý tộc kia tựa hồ nếm đến ích lợi. Hôm nay còn thêm tiền cuộc. Chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng thật sự là tìm không ra một chi có thể cùng địch nổi hồn tôn. Cấp ngân đấu hồn đội ngũ. Nguyên cớ ta khẩn cầu thánh tử điện hạ dẫn dắt sử lai khắc chiến đội có thể xuất thủ trấn áp xuống. Bọn hắn nhuệ khí, Diệp Chi Thu thần sắc bình thường. Không quan trọng gật đầu nói. Được thôi, ngươi an bài xuống. Đem ta trong đội ngũ không tới ngân đấu hồn đẳng cấp đều tăng lên tới ngân đấu hồn. Tối nay liền đi đại đấu hồn chàng khu vực trung tâm chơi đùa a. Hồ Diên thần trên mặt hiện lên kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Diệp Chi Thu thế mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Không khỏi cúi người chào thật sâu nói, cảm tạ thánh tử điện hạ, ta liền đi an bài. Hồ Diên thần đem đái mộc bạch đám người đồng đấu hồn huy hiệu từng cái lấy đi. Phía sau, liền đi ra cửa cho mấy người thay đổi cao cấp hơn ngân đấu hồn huy chương. Diệp Chi Thu thì là cầm trong tay trang giấy mở ra. Hướng trên bàn hội nghị mở ra, nhìn bốn phía mọi người nói, đều ghé thăm ngươi một chút bọn họ ban đêm đối thủ a. Trận này đấu hồn, các ngươi chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một đám người một bên vây tới, một bên hiếu kỳ hướng về trên trang giấy tài liệu nhìn lại. Chủ yếu tất cả mọi người là trước tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tài liệu như sau, hoàng đấu chiến đội, toàn bộ 7 người, toàn bộ ngân đấu hồn huy hiệu người sở hữu, đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, cấp 39 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, phó đội trưởng, Độc Cô Nhạn, võ hồn, Bích Lân Xà, cấp 38 khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàn. 2 vàng 1 tím, đội viên, Thạch Mặc, một chút nhìn xem tới, rõ ràng không có một cái nào thấp hơn cấp 35 hồn sư. Kém cỏi nhất cũng là cấp 35, Đường Tam đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, loại này đội ngũ, bọn hắn thật đánh thắng. Thu lão đại, ngươi ra sân không? Mã Hồng Tuấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chi Thu yên lặng cười một tiếng, hỏi ngược một câu, Mã Hồng Tuấn hậm hực sờ lên lỗ mũi. Diệp Chi Thu ngồi tại trên bàn hội nghị, phủi tay, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cùng hoàng đấu chiến đội tỉ thí, chính là kiểm nghiệm các ngươi khoảng thời gian này cố gắng tu hành phương thức tốt nhất. Nguyên cớ ta sẽ không xuất thủ, ta có thể nhắc nhở các ngươi. Liền là cẩn thận bọn hắn chiến đội phó đội trưởng Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà Độc. Nàng là độc đấu la độc cô bác tôn nữ. Mặt khác, các ngươi còn cần ưu tiên giải quyết đi cái kia võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ hồn sư. Cái này ta biết, chữ Vinh Vinh nhấc tay nói. Cha ta nói với ta qua, Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, nếu không phải bởi vì nhân số quá mức thưa thớt. rất có thể thay thế chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tại đại lục thứ nhất phụ trợ võ hồn tên tuổi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Mặc kệ có nhiều ít hồn hoàn, hồn kỹ chỉ có một loại, liền là phạm vi tính trị liệu. Nếu Cửu Tâm Hải Đường võ hồn hồn sư hồn lực không hao hết, hắn đồng đội cơ hồ đứng ở bất bại, có thể nói muốn chết đều không chết được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.